Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thôn nhân thay đổi, hai người nói một lát nói. Ngưu xe liền về tới trong thôn, lúc này cửa thôn đã đợi không ít, thấy Dư Dật bọn họ đã trở lại. Liền ngay cả bước lên phía trước ngăn cản ba người, vài cái phụ nhân mở miệng hỏi nói. Dư Dật đã trở lại. Các ngươi trở về thời điểm có nhìn thấy hay không nhà của ta nam nhân a? Đúng vậy, này đều trễ như thế còn chưa có trở về. Chúng ta đều lo lắng hỏng rồi, nhà chúng ta khả cũng chỉ có hắn một người nam nhân. Hắn khả không có thể xảy ra chuyện gì a? Dư Dật tuy rằng đối người trong thôn không có hảo cảm, nhưng là trải qua trận này thiên tai cũng đã thấy ra. Đối với các nàng cũng là không còn quá phản cảm. Xem thấy các nàng như thế sốt ruột, liền mở miệng nói, các ngươi không cần sốt ruột, bọn họ đều ở trên đường về. Phỏng chừng một lát, có thể đã trở lại, biết được nhà mình nam nhân không có việc gì. Hơn nữa bọn họ đã ở trên đường về, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Dư Dật liên tục nói lời cảm tạ, thấy sắc trời không còn sớm, khiến cho Dư Dật bọn họ đi trở về. Mạnh Mộng thấy vậy không khỏi cảm khái ngàn vạn, thật đúng là hoạn nạn gặp chân tình, không trải qua một phen cực khổ, sao có thể thấy rõ rất nhiều do đó thay đổi bản thân đâu. Hiện thời gặp trong thôn này phụ nhân như thế biết lý, nàng còn thật là có chút không thói quen, thật không biết như vậy thay đổi, là hạnh vẫn là bất hạnh. Ba người về nhà, Dư Dật đã đem hôm nay đăng ký tình huống nói một chút. Biết được ngày mai quan phủ sẽ phái người đến tu kiến phòng ốc. Mạnh Mộng rất là cao hứng. Bất quá cứ như vậy, bọn họ sẽ không có thể ở lại ở trong tiểu viện. Hơn nữa còn là tốt chút thiên. Nếu kiến phòng ở nhân không nhiều lắm, phòng chừng còn tốt hơn lâu tài năng kiến hảo. Cứ như vậy, bọn họ liền không thể không tưởng một chút. Ở nơi nào tạm thời trụ một đoạn thời gian, nếu lại dựng lều từ lời nói. Trong thôn nhiều người như vậy, chỉ sợ ngọn núi thụ không sai biệt lắm muốn khảm cái hơn phân nửa đi. Này Hồng Thủy vừa qua khỏi nàng cũng không muốn lại đến cái nạn hạn hán gì. Cho nên biện pháp này là không thể thực hiện được, tưởng đi lên núi đi. Nhưng là hiện thời ngọn núi một đoàn loạn, nếu không có đại lượng nhân thủ trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản thanh lý không xong. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa này tử thi đừng sinh ra cái gì ôn dịch. Cho nên này ý tưởng là không thể thực hiện được, đã hiện tại không nghĩ ra được, vậy trước ngủ đi, dù sao hiện tại đã là hơn nửa đêm. Ngày thứ hai, Dư Dật bọn họ đang ở nấu cơm thời điểm, trong thôn từ đường tiếng chuông liền vang lên. Trong thôn chỉ cần từ đường tiếng chuông vang lên chính là có đại sự phát sinh. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ chủ sự nam nhân đều muốn đi. Dư Dật mặc kệ thế nào cũng là trong thôn nhân, đem nấu cơm sống giao cho Mạnh nhất, hắn liền vội vã hướng tới từ đường nơi đó tiến đến. Cho đến khi ăn cơm thời điểm, hắn mới trở lại được, hơn nữa còn là một mặt cao hứng, nhìn hắn kia cao hứng bộ dáng. Không cần Mạnh Mộng cùng Mạnh vừa hỏi, hắn liền chính mình nói xuất ra, nguyên lai. Hôm nay từ đường sao trung triệu tập đại gia là vì phòng ốc trùng kiến cùng nghỉ ngơi hồi phục khi. Ở đâu vấn đề, thôn trưởng cùng lão tộc trưởng thương lượng một chút, quyết định còn đi lên núi sơn động trụ, chỉ là vì trên núi hỗn độn cần thanh lý, cho nên thế này mới triệu tập đại gia, chuẩn bị nhường đại gia cùng nhau lên núi thanh lý. Mạnh Mộng nghe xong cũng rất cao hứng, cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ có ôn dịch đã xảy ra. Bất quá nàng cũng rất bội phục này đó dòng họ. Một cái ra mệnh lệnh đến. Tất cả mọi người muốn chấp hành. Hơn nữa lúc đó phát hạ tin tức. Thôn nhân sẽ lập tức chấp hành. Này tốc độ có thể so với này quân đội. Không thể không nhường Mạnh Mộng lòng sinh bội phục. Quả nhiên, ăn qua điểm tâm. Chỉ thấy người trong thôn một trận hướng sơn lên rồi. Dư Dật bọn họ tự nhiên cũng mang theo công cụ đi. Mạnh Mộng cùng Mạnh dốc hết sức khí khá lớn. Liên cùng này các nam nhân cùng nhau chuyển này nọ. Nhất là này đại cành khô đoạn thụ. Không chuyển khai những người khác là không có biện pháp thanh lý. cho đến khi bán buổi sáng thời điểm này đến tu kiến phòng ốc người đến. Trong thôn các nam nhân mới xuống núi đi hỗ trợ, trên núi liền từ những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ thanh lý. Giống tương đối trọng gì đó, đều từ Mạnh Mộng hỗ trợ chuyển khai. Cũng bởi vậy, trong thôn phụ nhân nhóm đối nàng cũng xem trọng không ít. Nói nữa thời điểm, đa đa thiểu thiểu mang theo điểm thân cận chi ý. Mạnh Mộng thấy vậy cũng là bình thường tâm đối đợi bọn hắn. Đối với trước kia phát sinh chuyện, thật giống như không có đã xảy ra giống nhau. Nhưng này phụ nhân nhóm càng là thích, kỳ thực các nàng cũng không hư. Tính cách sở dĩ như vậy mạnh mẽ không phân rõ phải trái cũng bất quá là cuộc sống bắt buộc. Cái gọi là nàng dâu hầm thành bà không phải là nói vô ích. Người trong thôn phần lớn không giàu có, nhưng là lại thật có thể sinh. Hơn nữa bởi vì trọng nam khinh nữ tư tưởng, nam hài tử nhận đến coi trọng sống sót rất nhiều. Nữ hài tử không chịu coi trọng, sinh hạ đến không phải là chết non nhiều. Chính là bị Nemani có không đành lòng, nuôi lớn cũng là cấp trong nhà làm việc hoặc là bị bán kết cục. Thời gian lâu, nam hài tử càng ngày càng nhiều, nữ hài tử càng ngày càng ít, thiếu cân đối dưới, tự nhiên là làm việc càng ngày càng ít, ăn cơm càng ngày càng nhiều. Huống chi bán tên đầy tớ, ăn chết lão tử, tự nhiên là lướt qua càng cùng, mà phụ nhân nhóm một bên muốn chiếu khán quản lý trong nhà. Còn muốn xuống đất làm việc, đứa nhỏ đã chết hoặc là bị bắn còn muốn chịu đựng. Nếu nhà chồng là minh lý lẽ hoàn hảo, bao nhiêu cũng sẽ khóa hào điểm, nhưng là đụng tới cái loại này mạnh mẽ không phân rõ phải trái. Thời gian dài quá, không phải là triệt để bùng nổ chính là bị buộc đã chết. Tự nhiên mà vậy, thời gian dài quá, loại này không khí cũng liền hình thành, nàng dâu nhóm vì quá rất tốt điểm. Cũng liền bắt đầu trở nên mạnh mẽ không phân rõ phải trái. Mà bình thường căn hoàn sống không có việc gì các nàng. Vì không ở nhà bị khinh bỉ đương nhiên sẽ không ở nhà ngốc. Không phải là đi ra ngoài cùng này chút phụ nhân thuyết tam đạo tứ. Chính là nghĩ biện pháp tham điểm tiểu tiện nghi. Để cho mình có thể ăn ngon để mà đi nhưng là trải qua trận này thiên tai sau. Các nàng thấy được nhân tính một mặt khác. Có một số người cũng thấy được trong nhà lão nhân một mặt khác hảo. Tự nhiên sẽ thay đổi. Nhất là này trong nhà lão nhân vì làm cho bọn họ sống sót. Mà sống sống đói chết mấy nhà phụ nhân. Càng là đến bây giờ đều còn trong lòng khó chịu. Hối hận không ngã. Đồng thời, cũng càng thêm minh bạch nơi nào cũng không như trong nhà hảo. Người trong thôn lại không hảo cũng sẽ không thể muốn hại bọn họ. Tâm tình thay đổi, con người tính cách cũng liền thay đổi. Lần này trở về những người đó, đa đa thiểu thiểu đều có chút biến hóa, mặc kệ thật xấu đi. Ít nhất tại ở chung mặt trên, mọi người đều minh bạch một cái đạo lý. Một người lui một bước trời cao biển rộng, phụ nhân nhóm vừa nói chuyện. Một bên thanh lý núi rừng, bọn nhỏ đã ở núi rừng đi lại. Một bên hỗ trợ thanh lý, còn một bên nhặt chút củi lửa trở về. Thoạt nhìn hào không náo nhiệt, đứng ở sườn núi thượng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy mỗi một nhà phòng ốc bị đẩy ngã trùng kiến. Có chút phòng ốc không có việc gì cũng đã ở nghỉ ngơi hồi phục. Này hán tử nhóm tựa như con kiến giống nhau, nhỏ bé lại cần lao chiếu cố còn sống. Xem khiến cho nhân cảm thấy có hy vọng, hết thảy đều ở biến hảo. Tai nạn có đôi khi tuy rằng thương hại rất lớn. Nhưng là ai lại biết không là một cái tân bắt đầu đâu. Ít nhất bọn họ đã đi xuất ra không phải sao. Có hy vọng còn sợ không sống được sao. Hết chương.